Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Athena, Hiển Thần Uy. Thượng, Kino rời đi, lão Peter nhìn xem trong nông trại chết mất 50 đầu heo. Có câu mụ mại phê không biết nên không nên mắng. Song con bê, 50 đầu heo có thể muốn nện ở trong tay. Nước Anh có đối lập hoàn thiện kiểm dịch cơ cấu. Thành heo tại bán trước đều muốn trải qua cửa này. Nếu có một chút nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, hết thảy ngay tại chỗ thiêu hủy vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hiện tại cái này 50 đầu heo chết rồi. Giao cho kiểm dịch cơ cấu lời nói. Khẳng định là kiểm trắc không ra dịch bệnh. Kia, bọn chúng chết như thế nào? Thiêu hủy rơi cũng là coi như xong. Dù sao hắn đã bán ra gấp mấy trăm lần giá tiền. Không thiếu điểm ấy thịt heo tiền. Nhưng rất có thể bị kiểm dịch cơ cấu định là một loại hoàn toàn mới kiểm trắc không ra kiểu mới. Dịch bệnh, nếu như là dạng như vậy. Vậy bọn hắn toàn bộ nông trường đều xong con bê. Ánh sáng liên lụy đến heo lời nói thì cũng thôi đi. Vạn nhất liên lụy đến toàn bộ nông trường. Coi như không phải kia 1 triệu bảng anh có thể đền bù. Nhi tử, đi cho ta liên hệ hóc. A, lão ba. Ngươi không điên đi, ta không điên, nói cho Hop, để hắn đến thu mua, ta cho hắn tiện nghi thị trường nửa bảng giá cả, nửa bảng anh tương đương với 4 khối 3 nhuyễn, muội tệ ga, thị trường thịt heo xem như 20 nguyên 1 kg lời nói. Thứ này cũng ngang với trừ đi 1/4 đâu, đến mức Hop, hắn là chuyên môn thu mua lợn chết, chết gà loại hình. Chỉ cần không phải bệnh truyền nhiễm chết mất, hắn đều thu, mà lại không hỏi nguyên nhân. Đương nhiên, giá cả nhỏ Peter cũng không phải đồ đần. Rất nhanh liền phản ứng lại. Nhưng, lão ba, cái này nếu như truyền đi, biết đối nông trường chúng ta danh dự tạo thành, chấm ngoặc kép, lại không đem bọn nó xử lý. Mặc cho giữa nát, liền thật phải có dịch bệnh. Nhanh đi. Ta sẽ để cho hắn giữ bí mật. Bọn hắn trong nông trại mặc dù có kho đông lạnh, nhưng cũng không lớn, dung không được 50 đầu heo. Coi như muốn chính mình giết, hắn cũng không có chính mình giết một đường a. Đem bọn nó toàn bộ làm thành rót lạp xưởng cũng không thể. Những này heo đều là không có bệnh, nhưng người kia sự tình cũng không thể đối ngoại nói a. Tiện nghi một chút liền tiện nghi điểm đi. Chí ít không biết thật đợi đến hư thối sau xuất hiện dịch bệnh. Tốt a, lão ba, phàm là tham dự công nhân. Một hồi đi nhận lấy 1000 bảng anh. Đóng chặt miệng của các ngươi. Lão Peter nhìn chung quanh một vòng nói ra. Minh bạch, tạ tạ lão bản. Ai nha lão bản nhân từ. Trên thực tế bọn hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Người kia như vậy điêu. Vạn nhất thật tìm bọn hắn tính sổ sách lời nói, 10 đầu mạng đều không đủ chống đỡ. Bất quá bây giờ có tiền lĩnh thì tốt hơn. 1000 bảng anh, không sai biệt lắm nhanh 9000 nhuyễn muội tệ nữa nha. Phổ thông dân đi làm 2 tháng tiền lương đâu. Nào đó cấp 5 sao khách sạn, thân thể của ta, cảm giác, còn là rất già yếu. Nhìn xem trong gương. Chính mình kia đã sớm trẻ trung hóa căng cứng da thịt. Carter lại vui lại sầu. Vui chính là nàng rốt cục về tới tuổi trẻ thời kỳ mỹ lệ. Sầu chính là nàng cảm giác được trong thân thể vẫn như cũ là cúi xuống tuổi xế chiều. Đi một bước đường còn lớn hơn miệng miệng lớn thở dốc. Nói cách khác, 25 tuổi bề ngoài, hơn 90 tuổi bên trong. Đây chỉ là bước đầu tiên. Còn có bước thứ hai. Nói xong, Kino ngón trỏ đầu ngón tay đột ngột nhảy ra một đám. Nhảy nhót màu trắng ngọn lửa nhỏ. Rộng mở lòng ra, tiếp nhận nó. Đây là bất tử điểu liệt diễm. Người cũng có thể xưng nó là Phoenix Niết Bàn Chi Hỏa. Muốn làm thế nào? Carter có chút khẩn trương. Nàng thế nhưng là kiến thức rộng rãi. Thế chiến thứ hai trong lúc đó cùng Hydra đánh, chiến hậu lại tải thu thập Hydra tàn quân, thậm chí thu được Tesseract. Tuy nói, thần thần quỷ quỷ, đồ vật gặp không nhiều. Nhưng nàng định lực còn là rất mạnh. Ngươi tùy ý, rộng mở lồng ngực là được. À, ý của ta là, đừng dùng cánh tay che chắn. Cảm giác mình có chút mập mờ. Nói xong, Kino tranh thủ thời gian ngón tay một điểm. Màu trắng ngọn lửa nhỏ, chậm rãi trôi hướng Carter ngực. Hỏa diễm như vào chỗ không người. Đầu chui vào, không có cảm giác nào. Nhưng sau một khắc, nàng cả người đều bắt đầu cháy rừng rực không nóng. Không thương, ngược lại thật ấm áp. Chỉ là kìm lòng không được hai tay ôm đầu gối ngồi xổm xuống. Sau đó, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hỏa diễm tại thiêu nướng nàng mỗi một tấc xương cốt rắc rắc. Rắc rắc, bổ bổ vang. Mỗi một khối xương đều tại rèn luyện bên trong, dục hỏa trùng sinh, huyết nhục của nàng, kinh mạch, cốt tủy, đều sẽ tại hỏa diễm bên trong rửa sạch duyên hoa, thu hoạch được sống lại, khôi phục thanh xuân bề ngoài, khôi phục lại thanh xuân thân thể, hoàn mỹ sống lại, tại One Piece, trong thế giới, hắn vì nữ đế, Robin, Nami kiếp nàng bảo trì thanh xuân. Dùng chính là hắc ma pháp sinh mệnh bài hát ca tụng. Nhưng chuyện này chỉ có thể khôi phục bề ngoài thanh xuân, lại không cách nào tu bổ nội tại tuổi tác. Mà lúc đó bất tử điều hỏa diễm tuy nói cũng có thể giao phó người khác, nhưng chỉ có chữa trị thương thế hiệu quả. Đồng thời hỏa diễm tồn tại thời gian rất ngắn, mà tại xuyên qua Marvel thế giới về sau, Phoenix Force dung hợp thăng hoa về sau, Tori Nomi cũng có để cho người ta thân thể cũng quay về tuổi trẻ năng lực. Niết bàn trọng sinh, nhưng nếu là chỉ có bất tử điều hỏa diễm lời nói, chỉ có thể khôi phục bên trong, lại không cách nào hoàn nguyên bên ngoài. Dù sao, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể trở thành Phoenix Force ký chủ. Bị Phoenix Force tán thành, như vậy liền có thể biết tạo ra được một cái chạy nhanh chóng 100 mét quán quân lão bà. New York, vạn sự ốc, Kino rời đi nhanh một tuần. Đại biểu tỷ, Raven buồn bực ngán ngẩm ở lại nhà. Nàng chỗ nào cũng đi không được, chỗ nào cũng không thể đi. Nàng đã không còn là Milton, không có năng lực lời nói. Nàng địa phương nào cũng đi không được, muốn đi du lịch. Ha ha, giấy chứng nhận cho ngươi chế chủ. Huống chi nàng còn nghĩ lấy cầm lại năng lực của mình đâu. Mỗi ngày thường ngày đại khái chính là ăn cơm, xem phim, chơi game, đi ngủ, cộng thêm cho Athena làm ăn. Cái này con ngựa trắng thật đúng là bắt bẻ a. Làm không thể ăn trả lại cho nhan mặt, rất cuộc sống nhàm chán. Hôm nay, xuất hiện một cái tới cửa, phá quán. Kino Marcus, cút ra đây cho ta. Ngoặc kép chấm than. Nhìn thấy vào cửa người thanh niên kia. Đại biểu tỷ, Raven con mắt trong nháy mắt sắc bén lại. Người này nàng nhận biết à. Chắc nơi đó học viên. Gọi là, Iman, Bobby ra hỏa. Nàng đi học viện thám thính tin tức thời điểm. Biết người này thích Rogue. Chẳng lẽ là vì cái kia Rogue đến. Có thể cái này cũng đến quá muộn đi. Nàng trang một bộ không quen biết bộ dáng, bước nhanh đi lên trước. Hoan nghênh khách nhân quang lâm. Xin hỏi, ngài là muốn ủy thác cái gì nhiệm vụ à? Đây chính là công tác của nàng. Nhìn thấy một cái xinh đẹp gái ngực to đi tới, Iman lửa giận cũng không chịu được yếu mấy phần, nhưng vẫn như cũ là người sống chớ tiến. Ngươi là ai? Ta tìm Kino Marcus. Ta là nơi này nhân viên tạm thời. Ngươi tìm ta lão bản. Hắn cũng không ở đây. Lão bản đi không sai biệt lắm một tuần lễ. Cái gì? Không ở. Ta không tin. Kino Marcus nói xong, Iman liền muốn hướng trên lầu hướng. Ai? Ngươi muốn làm gì? Đại biểu tỷ vốn không muốn ngăn cản. Nhưng nàng nếu là mặc kệ lời nói. Đợi đến Kino trở về nhìn thấy trong nhà bị hủy loạn thất bát tao thời điểm. không biết có thể hay không trách tội đến trên người nàng. Chỉ có thể gửi hy vọng cái này Aemon không đánh nữ nhân. Ngươi tránh ra cho ta. Ta không đánh nữ nhân, nhưng là ta không bảo đảm nhất định không đánh. Aemon phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, phía trên bắt đầu tản mát ra từng sợi hàn khí. Đại biểu tỷ giật nảy mình, nàng bây giờ có thể gánh không được a. Ngay tại do dự phải chăng tránh ra thời điểm, hành lang bên trên kia thớt rất có tính cách bạch mã, cạch cạch cạch cạch đi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.